Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Không thể không nói, đại gia suy đoán đã phi thường tiếp cận chân tướng. Đối với như vậy, Lưu Gia Oánh người đại diện trước tiên liền phát biểu thanh minh. Nói quay chụp trước một ngày Lưu Gia Oánh là bởi vì lâm thời tham gia mộ đài vượt năm tiệc tối diễn tập mới đưa đến ngày hôm sau không có thể, cho dù đuổi kịp quay chụp. Bọn họ cùng tiết mục tổ hiệp thương qua đi, mới quyết định lấy đọc mời khách quý thân phận một lần nữa gia nhập. Cuối cùng, hắn đại biểu Lưu Gia Oánh hướng tiết mục tổ cùng mặt khác khách quý xin lỗi. Là bọn họ nguyên nhân cho đại gia tăng thêm phiền toái. Này phân thanh minh đem chân tướng nói được rất rõ ràng. Chỉ là bỏ bớt đi hiệp thương quá trình mà thôi. Huống hồ từ thanh minh đi lên xem, Lưu Gia Oánh cách làm cùng chơi đại bài tương đi khá xa. Lúc này, tiết mục tổ người cũng nhận được lãnh đạo chỉ thị, ra mặt thế Lưu Gia Oánh làm sáng tỏ. Vì thế, ở nhiều mặt nỗ lực hạ, thực mau đã bị đè ép đi xuống. Chỉ là vốn định tham gia tiết mục kiếm nhân khí Lưu Gia Oánh cuối cùng lại chọc một thân phiền toái. Thật là mất nhiều hơn được. Mà theo tiết mục bá ra sau, mấy cái hài tử nhân khí cũng đang không ngừng kéo lên. 7 cái hài tử chung có hỗn huyết huyết thống, diện mạo tinh xảo, tính cách hiền hòa, lại đặc biệt có súng vật duyên. Diệp Tử Manh đã chịu rất lớn chú ý. Tiết mục tổ phía chính phủ trang web hạ, đại gia nhiệt liệt mà thảo luận lên. Diệp đại thần gia manh manh thật sự là quá đáng yêu. Cặp kia làm đôi mắt giống đá quý giống nhau, tính cách cũng thực đáng yêu a. Dọc theo đường đi vẫn luôn ở chiếu cố mặt khác hài tử. Cuối cùng thế Diệp đại thần phạm sầu kia đoạn nhi thật sự là quá đậu. Giống cái tiểu đại nhân dường như, ha ha, chỉ cấp Diệp đại thần cầm dưa chuột cùng cà chua. Là sợ Diệp đại thần nấu ăn không thể ăn. Hảo đến lúc đó ăn sống sao? Ta cũng tưởng có một cái như vậy manh oa. Lớn lên lại xinh đẹp, tính cách lại hảo, trên lầu. Đó là nhân gia Diệp đại thần gen hảo, bài trên lầu. Chỉ có Diệp đại thần như vậy, quốc dân nam thần, mới có thể sinh ra manh manh như vậy đáng yêu manh oa. Diệp đại thần, xin cho ta kêu ngài một tiếng nhạc phụ, nhạc phụ, nhạc phụ, ngoặc kép. Xem ra Diệp thiều thần quốc dân nhạc phụ cái này danh hiệu tạm thời là thoát không xong. Chỉ là cũng có vọng hữu đưa ra Diệp đại thần manh oa đều có, hài tử nàng mẹ là ai a? Đúng vậy, trước nay không nghe nói qua Diệp đại thần thê tử là ai, nghe nói là ở nước ngoài, nhưng là cũng không ai biết là ai. Xem manh manh diện mạo, phỏng chừng là cái ngoại quốc mỹ nữ, đại gia sôi nổi suy đoán não bổ. Cuối cùng đều cảm thấy Diệp Tử Manh mụ mụ hẳn là cái người nước ngoài. Diệp thiều thần cũng biết đại gia đối cái này đề tài phi thường chú ý, nhưng hắn cũng không nghĩ ra mặt thuyết minh. Lúc trước lựa chọn ẩn hôn là dễ hơn ý tứ. Nếu nàng đến qua đời cũng chưa thay đổi chủ ý, như vậy Diệp thiều thần cũng không cần thiết hiện tại công bố đi ra ngoài. Đương nhiên này hết thảy mới 5 tuổi, còn không bị cho phép một mình lên mạng, Diệp Tử Manh đều hoàn toàn không biết gì cả. Từ Bùi Vũ Nặc đi rồi, nàng trải qua ngắn ngủi một đoạn thời điểm thích ứng, liền lại bắt đầu đầu nhập tới rồi học tập chung. Hôm nay, Hứa Nhân muốn ra cửa mua mấy ngày nay đồ dùng, bởi vì biểu hiện tốt đẹp bị Điền Nhạc Hằng thả một ngày giả. Diệp Tử Manh cùng Andy cũng theo qua đi. Tới rồi siêu thị, Hứa Nhân dặn dò hai đứa nhỏ, bên trong người nhiều, ngàn vạn không cần chạy loạn. Có cái gì thích cùng A-di nói. Ân, Diệp Tử Manh trực tiếp tiến lên dắt lấy Hứa Nhân góc áo. Ngẩng đầu dùng ngập nước đôi mắt nhìn Hứa Nhân. Ta thực ngoan đáp. Một bên Andy cũng học Diệp Tử Manh động tác, dắt lấy bên kia góc áo. Hứa Nhân nhìn hai đứa nhỏ, trong lòng nháy mắt mềm rối tinh rối mù. Bởi vì trong nhà thành viên nhiều, yêu cầu mua đồ vật cũng rất nhiều. Hứa Nhân mang theo hai đứa nhỏ ở kệ để hàng tiến đến qua lại hồi. Thực mau mua sắm trong xe liền phóng đầy đồ vật. Cuối cùng dạo đến thực phẩm khu. Hứa Nhân nói, có hay không muốn ăn đồ ăn vặt? Chúng ta trộm mua trở về. Không nói cho các ngươi sư phó, Điền Nhạc Hằng cảm thấy siêu thị đồ ăn vặt không khỏe mạnh, cho nên chưa bao giờ làm Andy ăn. Hơn nữa cũng không cho Diệp Thiểu Thần mua cấp Diệp Tử Manh. Đối này, Diệp Tử Manh kháng nghị rất nhiều hồi, đều bị Điền Nhạc Hằng lấy ăn rác rưởi thực phẩm hội trưởng không cao. Cái này cường đại lý do vô tình bác bỏ. Hảo đi, Diệp Tử Manh thừa nhận, cái này lý do khả năng có một chút đạo lý. Vì thân thể suy nghĩ, không ăn sẽ không ăn đi, đem trong lòng thèm trùng chụp đi xuống. Diệp Tử Manh đối với Hứa Nhân lắc đầu, không có, từ trước đến nay nghe sư phó lời nói. Andy cũng trả lời, sư phó nói không thể ăn đồ ăn vặt. Hứa Nhân chớp chớp mắt, dù sao chúng ta ở bên ngoài ăn, sư phó của ngươi cũng không biết a. Diệp Tử Manh ngoặc kép, Hứa A Di ngươi như vậy dạy hư tiểu hài tử thật sự hảo sao? Diệp Tử Manh rốt cuộc không phải thật sự tiểu hài tử. Nàng lôi kéo Hứa Nhân tách ra đề tài. Hứa A Di, Andy nói qua hai ngày là Trương Gia Gia sinh nhật, chúng ta cấp Trương Gia Gia chuẩn bị cái gì lễ vật tương đối hảo? Theo lý thuyết, Diệp Tử Manh hẳn là kêu Trương Duyên sinh sư công, nhưng là Điền Nhạc Hằng nói qua chỉ là đem Diệp Tử Manh làm như đệ tử ký danh, cho nên nàng ngày thường vẫn là kêu Trương Gia Gia. Các ngươi còn nhỏ, không cần chuẩn bị cái gì lễ vật, có thể tới chúc mừng cũng đã thực hảo. Hứa Nhân cười nói, cũng không biết đứa nhỏ này như thế nào mỗi ngày đều tưởng nhiều như vậy, cùng cái tiểu đại nhân nhi dường như. Diệp Tử Manh cũng biết chính mình tuổi tiểu, những việc này không cần nhọc lòng. Thậm chí ba so đã chuẩn bị tốt một phần đại lễ, chính là Trương Gia Gia người một nhà đối nàng tốt như vậy, làm nàng tổng muốn làm điểm nhi cái gì tỏ vẻ cảm tạ. Chính là muốn mua lễ vật nói, nàng lại không có tiền, cho nên chỉ có thể nghĩ cách chính mình làm lễ vật. Diệp Tử Manh dưới đáy lòng chuẩn bị một phen, quyết định trước mua chút công cụ trở về, hướng Hứa Nhân nói tính toán của chính mình. Hứa Nhân vui vẻ đồng ý bồi Diệp Tử Manh đi mua sắm công cụ. Một bên Andy có chút ảo não, hắn như thế nào không nghĩ tới cấp sư công chuẩn bị lễ vật đâu. Andy, ngươi nói chúng ta cấp Trương Gia Gia họa một bộ họa thế nào? Đột nhiên Diệp Tử Manh thanh âm từ hắn bên tai vang lên. Andy ngẩng đầu, kinh ngạc nói, chúng ta, đương nhiên, ta chính mình họa nhiều mệt a. Diệp Tử Manh nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, ngươi không muốn cùng ta cùng nhau cấp Trương Gia Gia tặng lễ vật sao? Tưởng, Andy rất lớn điểm cái đầu, chúng ta đây chạy nhanh đi thôi. Hảo, đi ra siêu thị, Hứa Nhân đem đồ vật thả lại trong xe, mang theo một lớn hai nhỏ đi vào phụ cận một nhà văn phòng phẩm cửa hàng. Mới vừa xuống xe, liền thấy văn phòng phẩm cửa tiệm vây quanh một vòng người. Chỉ nghe có người cao giọng hô, có người té xỉu, mau đánh 120. Diệp Tử Manh trong lòng dùng mình, tưởng thò lại gần, lại bị Hứa Nhân một phen giữ chặt, không cần chạy loạn. Hứa Nhân nguyên lai học chính là hộ lý. Hơn nữa ở Trương gia mưa dầm thấm đất, một ít cơ bản cấp cứu thường thức vẫn là biết đến. Nàng có nghĩ thầm tiến lên hỗ trợ, rồi lại lo lắng chiếu cố không đến hai đứa nhỏ. Đang lúc thế khó xử khi, vây xem trong đám người có người nhận ra Hứa Nhân, kinh hỉ mà hô, tiểu Hứa, mau tới đây cứu người. Trương lão cả nhà đều là trung y, ở phụ cận này phiến danh khí phi thường đại, thường xuyên sẽ có phố hàng xóm lại đây tìm thầy trị bệnh. Nhận ra Hứa Nhân đúng là Trương gia hàng xóm Vương Đại Nương. Vương Đại Nương có phong thấp, thường xuyên sẽ tới Trương lão nơi này tới châm cứu, dịt thuốc, cùng Trương lão một nhà đều rất quen thuộc. Tuy rằng Hứa Nhân không phải trùng y, nhưng ở Vương Đại Nương xem ra, nếu đều là một nhà, nhiều ít cũng sẽ điểm nhi y thuật đi. Mạng người quan thiên sự, mặc kệ hữu dụng vô dụng, trước kéo qua tới lại nói. Những người khác nghe Vương Đại Nương như vậy một kêu, còn tưởng rằng Hứa Nhân là bác sĩ, lập tức nhường ra một cái lộ tới. Hứa Nhân bất đắc dĩ, đành phải nắm hai đứa nhỏ đi qua, làm Vương Đại Nương thế nàng chăm sóc một chút hai tử. Hứa Nhân đi vào té xỉu nam nhân bên cạnh nửa quỳ hạ. Nàng cúi đầu này vừa thấy, vẫn là cái người nước ngoài, hơn 40 tuổi bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Hứa Nhân ngón tay đặt ở hắn mũi tiếp theo một lát, phát hiện hô hấp thong thả, lại đem kéo thủ đoạn, dò xét một chút mạch đập. Hứa Nhân nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng mạch đập chậm lại nhược, nhưng may mắn còn có. Diệp Tử Manh lôi kéo Vương Đại Nương tay nhón chân cũng nhìn qua đi. Một phen kiểm tra xuống dưới, Hứa Nhân phát hiện người này hẳn là não bộ đột nhiên thiếu huyết khiến cho té xỉu. Nguyên nhân tạm thời còn không biết là cái gì, có thể là bởi vì cảm xúc kích động hoặc là tuột huyết áp từ từ. Hứa Nhân làm vây xem mọi người sau này lui một ít, làm mới mẻ không khí tiến vào. Sau đó nàng đem nam nhân mặt bộ triều thượng bình đặt ở trên mặt đất. Đương nàng đang muốn tìm đồ vật đem người bệnh đủ bộ nâng lên khi liền thấy Diệp Tử Manh ôm một khối gạch chạy tới. Hứa A-di, dùng cái này. Hứa Nhân tán thưởng mà nhìn Diệp Tử Manh liếc mắt một cái, tiếp nhận gạch, lót đến người nước ngoài dưới chân. Diệp Tử Manh ngồi xổm nàng bên cạnh, giúp nàng đem người nước ngoài trên người tây trang áo khoác nút thắt cởi bỏ. Andy cũng chạy tới hỗ trợ. Đây là ai ra oa oa à? Còn sẽ cấp cứu. Mọi người xem đi theo Hứa Nhân bận lên bận xuống Diệp Tử Manh cùng Andy, không khỏi kinh ngạc cảm thán nói. Còn có cái người nước ngoài tiểu hài nhi đâu? Không phải là té xỉu cái kia người nước ngoài hài tử đi. Có người nhìn Andy đột phát kỳ thầm nghĩ. Vương Đại Nương chừng người nọ liếc mắt một cái. Đừng nói bừa, đó là ở Trương bác sĩ gia tiểu tôn tử. Cái kia cứu người đại nhân là Trương bác sĩ con dâu, nguyên lai là nhà bọn họ người A. Một cái đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vỗ vỗ chính mình đùi phải cảm thán nói, năm trước mùa đông lộ hoạt, ta này chân quăng ngã gãy xương, vẫn là bị Trương bác sĩ nhi tử cứu trở về tới. Bọn họ một nhà đều là người tốt nột, cái nào Trương bác sĩ có không quen thuộc người hỏi, chính là mặt đông kia mấy hộ từ hợp viện trung gian kia ra. Vương Đại Nương dựng thẳng lên ngón cái. Trương bác sĩ là vị lão trung y, y thuật nhưng cao, nhân gia vẫn là đại học giáo thụ đâu. Diệp Tử Manh nghe đại gia nói, khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Tiếp theo, Hứa Nhân theo người bệnh cẳng chân hướng đùi bắt đầu làm trọng đẩy ma. Làm đại khái vài phút, ngoại quốc nam nhân dần dần thức tỉnh lại đây. hắn mở mê mang hai mắt, còn có chút không biết rõ trạng huống. Hứa Nhân đem hắn đỡ ngồi dậy, nhìn Hứa Nhân, lại nhìn Diệp Tử Manh cùng Andy. Ngoại quốc nam nhân nghi hoặc nói, ta làm sao vậy? Hứa Nhân nghe không hiểu, vì thế ngẩng đầu hỏi, ai có thể nghe hiểu hắn nói cái gì? Một cái sinh viên bộ dáng nam sinh xung phong nhận việc mà giơ lên tay. Ta nghe hiểu được, từ trong đám người tệ lại đây. Hắn vừa rồi nói chính là tiếng Anh, hạ ca ca. Diệp Tử Manh nhận ra nam sinh bộ dáng, kinh ngạc nói, hạ Mặc Hàm tươi cười trước sau như một ôn nhuận. Hắn sờ sờ Diệp Tử Manh đầu, hỏi, Manh Manh như thế nào ở chỗ này? Từ vừa rồi cấp cứu thời điểm hắn liền nhận ra Diệp Tử Manh, chỉ là sợ quấy rầy cho nên không có ra tiếng. Ta cùng Hứa A Di ra tới mua đồ vật, kết quả thấy cái này ngoại quốc bá bá té xỉu. Diệp Tử Manh giải thích nói, hạ Mặc Hàm đi đến Hứa Nhân bên người, nói, ta sẽ tiếng Anh, ta cùng hắn câu thông đi. Hứa Nhân gật gật đầu, tránh ra vị trí, làm hạ Mặc Hàm cùng người nước ngoài câu thông. Diệp Tử Manh đứng ở hắn phía sau tò mò mà ngắm liếc mắt một cái ngoại quốc nam nhân, hỏi Hứa Nhân, Hứa A Di, bá bá không có việc gì sao? Tỉnh liền không có việc gì. Hứa Nhân cười một chút, giải thích nói, tiên sinh, ngài cảm giác có khỏe không? Hạ Mặc Hàm tiến lên hỏi, còn hảo. Steven sắc mặt vẫn là có chút khó coi. Hắn ở Hạ Mặc Hàm dưới sự trợ giúp ngồi dậy, hữu khí vô lực mà nói, ta kêu Steven, ngươi có thể giúp ta cho ta phiên dịch gọi điện thoại sao? Di động ở ta bên trái trong túi, đương nhiên không thành vấn đề. Hạ Mặc Hàm móc ra Steven di động, đã thông điện thoại, uy, ngươi hảo, xin hỏi ngài là Steven tiên sinh phiên dịch sao? Hắn ở XX đường cái XX hào té xỉu, hiện tại đã tỉnh, ngài có thể tới đón một chút sao? Ngài liền ở phụ cận kia hảo, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi lại đây. Treo điện thoại, hắn nói cho Steven, trợ lý nói hắn liền ở chỗ này phụ cận, vài phút liền đến. Steven gật gật đầu, ngươi nói cho hắn trở về phải chú ý nghỉ ngơi, có thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút, tìm được té xỉu nguyên nhân. Hứa Nhân đối Hạ Mặc Hàm nói, Hạ Mặc Hàm đúng sự thật chuyển cáo Steven. Steven trở về một tiếng hảo, ngẩng đầu đối Hứa Nhân dùng có chút đông cứng tiếng Trung nói, cảm ơn. Hắn biết vừa rồi là Hứa Nhân cứu hắn. Hứa Nhân thấy hắn tỉnh lại sau tinh thần còn hảo, uyển chuyển từ chối Steven nói tạ ơn, không có lưu lại liên hệ phương thức, mà là trực tiếp mang theo hai đứa nhỏ chuẩn bị về nhà. Hạ Mặc Hàm chủ động tỏ vẻ, hắn sẽ lưu lại chăm sóc Steven tiên sinh, chờ hắn phiên dịch tới lại rời đi. Hạ ca ca chúng ta đi rồi. Diệp Tử Manh hướng về phía Hạ Mặc Hàm vẫy vẫy tay, tái kiến Manh Manh. Hạ Mặc Hàm cùng nàng từ biệt, liền ở Diệp Tử Manh bọn họ đi rồi không bao lâu, Steven phiên dịch đuổi lại đây. Steven tiên sinh, ngài không có việc gì đi? Phiên dịch là một vị 20 hơn tuổi người trẻ tuổi, kêu Trần Cách, không có việc gì, đỡ ta lên. Trần Cách dáng người tương đối gầy yếu, chống đỡ Steven thân thể có chút cố hết sức, không cẩn thận lảo đảo một chút. Hạ Mặc Hàm chạy nhanh tiến lên một bước, gia chủ Steven tiên sinh cánh tay, tiểu tử, cảm ơn ngươi. Steven đối Hạ Mặc Hàm nói lời cảm tạ. Hạ Mặc Hàm cười nhạt, không cần cảm tạ, chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta mang ngài đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, Trần Cách đề nghị. Steven tiên sinh lắc lắc đầu, không cần, Buổi chiều còn ước hảo người gặp mặt phiên dịch biết Steven tiên sinh tới Trung Quốc, chính là tới tìm đầu tư người, đành phải nói, ta đây trước mang ngươi hồi khách sạn nghỉ ngơi đi. Hảo, Steven lại lần nữa cùng Hạ Mặc Hàm nói, tạ, mới xoay người cùng phiên dịch rời đi. Nhìn hai người bóng dáng, Hạ Mặc Hàm như suy tư gì mà hơi nhíu khởi mi. Hắn như thế nào cảm thấy vừa rồi vị kia Steven tiên sinh có chút quen mắt. Suy nghĩ nửa ngày không nhớ tới, liền đem quá đặt ở sau đầu. Hết chương.